Vô địch kiếm vực, chương 761, 761, chân chính trảm thiên bạt kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút bất động, mặt nạ bên dưới, Dương Diệp trong mắt kịch liệt co rụt lại. Mà lúc này, hắn đã cảm giác được cách đó không xa có vài tên lão giả áo bào trắng hướng hắn vọt tới. Hiển nhiên, đối phương đã biết hắn ý đồ đến. Làm sao bây giờ? Liền như thế đi. Hắn làm sao cam tâm? Đang nói, nếu như hiện tại đi, cái kia muốn ở tới cứu kiếm linh bản thể, cái kia không thể nghi ngờ là muốn khó như lên trời. Vì lẽ đó, cơ hội này không thể bỏ qua. Dương Diệp vung tay phải lên, bán thánh kiếm Noel, M hộ pháp cùng 10 tên bán thánh con rối xuất hiện tại giữa trường. Đón nhận những kia áo bào trắng bán thánh cường giả, bán thánh con rối, người đến tột cùng là ai? Phía sau, truyền đến ông lão kia kinh nộ thanh, đón lấy, từng đạo năng lực nổ vang thanh sau lưng Dương Diệp không ngừng vang lên. Dương Diệp ánh mắt rơi vào kiếm kia đỉnh đầu cái kia chấn tự trên. Nhìn cái chấn tự, Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn. Trong tay vọng nguyệt kiếm đột nhiên vừa bổ. Một tiếng vang trầm thấp. Cái kia chấn tự kịch liệt run lên. Mà Dương Diệp trong tay vọng nguyệt kiếm chiến so với cái kia chấn tự càng tăng lên hơn liệt. Hơn nữa Dương Diệp kinh hãi phát hiện. Vọng nguyệt kiếm bên trên còn ra phát hiện vết rách. Làm càn. Kiếm này chính là trấn áp nghịch dũng khí huyền giả chỗ mấu chốt. Người như phá hủy, hết thảy nghịch dũng khí huyền giả sẽ không bao giờ tiếp tục ràng buộc. Lúc này nghịch dũng khí huyền giả nếu là đi ra, người cũng biết hậu quả. Xa xa, cầm đầu lão giả áo bào trắng biên cùng bán thánh kiếm Noel, M hộ pháp giao thủ biên giận dữ hét. Dương Diệp không có lý ông lão, nhìn cái trấn tự. Không dám ở có chút sự coi thường. Dương Diệp thủ đoạn hơi động. Trong tay vọng nguyệt kiếm đổi thành man thần phủ. Hai tay nắm man thần phủ. Dương Diệp từ trên xuống dưới quay về chữ kia đột nhiên chính là vừa bổ. Lần này, hắn không có ở có nương tay chút nào. Còn dùng lên man thần giáp. Bởi vậy, này một búa hạ xuống. Trực tiếp không gian xé rách ra. Man thần phủ chém vào cái kia chấn tự trên. Man thần phủ cùng cái kia một A3 chấn tự đồng thời kịch liệt chiến chuyển động. Mà lúc này, Dương Diệp lại giơ lên man thần phủ lần thứ hai đột nhiên vừa bổ. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia chấn tự ở ánh mắt của mọi người bên trong ầm ầm phá nát. Làm càn, xa xa, lão giả áo bào trắng muốn rách cả mí mắt. Trong mắt đỏ đậm, cả người điên cuồng mà kinh hãi. Dương Diệp cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tay phải trực tiếp nắm chặt rồi thanh kiếm kia chuôi kiếm. Lần này, hắn mỗi một thoại phí quá đại lực kỳ liền đem bạt kiếm lên. Thế nhưng ở rút lên đến một khắc đó, một luồng chen lẫn không cam lòng, cáu kỉnh, oán hận, điên cuồng tâm tình đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Làm cho mặt của hắn ở trong chớp mắt dữ tợn lên. Những kia tâm tình đầy rẫy Dương Diệp đại não. Làm cho Dương Diệp trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Giết chóc, tàn nhẫn mà giết chóc. Cũng may rất nhanh, Dương Diệp tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, Dương Diệp kinh hãi xem kiếm trong tay. Hắn không nghĩ tới thanh kiếm này lại có thể loạn hắn tâm thần. Hắn nhưng là kiếm tâm thông minh, mà lại lĩnh ngộ thiên giai hai tầng kiếm ý a. Không dám ở nắm chặt thanh kiếm này. Bởi vì này kiếm bên trong ẩn chứa những kia tâm tình tiêu cực không chỉ có không có giảm bớt. Trái lại còn giống như vỡ đê cuồn cuộn không ngừng chút xuống hướng về hắn. Hơi suy nghĩ, cổ sao xuất hiện tại trước mặt. Dương Diệp trực tiếp kiếm sen vào cổ sao. Sau đó xoay người vung tay phải lên. Đem chút bán thánh kiếm nô cất đi. Chân phải đột nhiên đạp xuống đỉnh tháp. Dương Diệp hóa thành một luồng ánh kiếm phóng lên trời. Hướng về lối ra ra bắn nhanh mà đi. Ngăn cản hắn, lão giả áo bào trắng tây tư bên trong gào thét. Nhưng ngay khi Dương Diệp rời đi đỉnh tháp một khắc đó, toàn bộ trấn ngục tháp đột nhiên rung động kịch liệt lên. Cái kia lão giả áo bào trắng hoảng hốt, vội vã lại nói, tất cả mọi người trở về trấn thủ trấn ngục tháp. Không cần lo hắn, nhìn thấy cái kia Trấn Ngục Tháp rung động kịch liệt, dường như muốn nứt ra giống như vậy. Còn lại lão giả áo bào trắng hoảng hốt, cũng lại quản không được những kia nghịch dũng khí huyền giả. Toàn bộ nhằm phía cái kia Trấn Ngục Tháp, mà những kia nghịch dũng khí huyền giả cũng không có dừng lại, mà là từng cái toàn bộ phóng lên trời, hướng về lối ra ra phóng đi. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, thánh địa khẳng định lập tức liền sẽ đến rất nhiều viện quân. Ở lại chỗ này, đó là một con đường chết. Ngay khi Dương Diệp muốn xông ra lối ra lúc, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại lối ra. Quái vật khổng lồ toàn thân hiện màu đen kịt, sư đầu, sừng hươu, hổ nhãn, mi thân, vảy rồng, như năm làm một thể. Đuôi lông trạng thì lại như đuôi rồng. Quái vật khổng lồ lúc này tử nhìn chòng chọc Dương Diệp. Trong mắt tỏa ra âm hàn, ác độc khí tức, làm cho Dương Diệp cả người cực kỳ không thoải mái. Kỳ lân, trong truyền thuyết kỳ lân, Dương Diệp trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới ở nhìn thấy trong truyền thuyết kỳ lân. Thế nhưng kỳ lân không phải thuộc về thụy thú sao? Mà trước mắt con này kỳ lân rõ ràng liền không là thụy thú. Nếu như là thụy thú, trên người tuyệt đối sẽ không tỏa ra loại này âm hàn ác độc khí tức. Phảng phất nghiêm mật thiên hạ hết thảy ác niệm. Màu đen kỳ lân mở ra miệng rộng, tựa hồ liền muốn đối với Dương Diệp lối ra. Mà lúc này, đạo âm thanh tự hắc kỳ lân trên lưng truyền đến. Tiểu hắc, chính sự quan trọng, Dương Diệp nghe tiếng nhìn tới. Chỉ thấy tại này màu đen kỳ lân trên lưng đang đứng một cái nam tử. Nam tử trên người mặc một bộ trường bào màu vàng lợt. Trường bào bên trên che kín đủ loại kỳ dị bùa chú. Những tấm bùa này như vật còn sống, dĩ nhiên đang lưu động chậm chậm. Nam tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn, lập thể ngũ quan như đao khắc giống như đẹp trai. Bên hông treo chếch một thanh đen như mực sắc kiếm thước. Tay trái nắm một quyển hội có khắc kỳ dị bùa chú quyển sách. Tà ác mà gương mặt đẹp trai lần trước lúc ngậm lấy một vệt thà đãng không câu nệ mỉm cười. Cả người tỏa ra một loại nho nhã lại tà khí thanh nhã khí chất. Dương Diệp nhìn kỹ nam tử. Nam tử khẽ mỉm cười. Một tấm bàn tay đại bùa chú xuất hiện tại trước mặt hắn. Nói, ta như thôi thúc tấm bùa này. Nơi này lối ra lập tức sẽ bị phong ấn. Tin tưởng ta. Ngươi coi như là đạt đến bán thánh cũng trốn không ra. Dương Diệp thủ đoạn hơi động, trấn giới thạch xuất hiện tại trong tay. Cùng lúc đó, thiên giai hai tầng kiếm ý điên cuồng tuôn ra, như vạn ngọn núi lớn giống như đứng ở nam tử cùng màu đen kỳ lân trên không. Không chỉ có như vậy, từng đạo rực rỡ ánh kiếm tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Không tới một tức thời gian, vạn chuôi huyền kiếm tạo thành một cái to lớn viên cầu đem hắn cùng nam tử vây quanh lên. Ta không ra được, ta sẽ chết, ở ta trước khi chết, người đạo ta có thể hay không kéo ngươi đồng thời. Dương Diệp nhìn nam tử nói. Nam tử đánh giá chu vi, trên mặt không có nửa phần kinh hoàng, chỉ là lộ ra một tia kinh ngạc. Cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, chừng 20 tuổi. Thiên giai hai tầng đỉnh cao kiếm ý, còn có kiếm tâm thông minh. Chà chà, chân là không bình thường. Ở thế giới này, ngoại trừ âm u điện cái kia mấy tên B3N thái ở ngoài, lại vẫn xuất hiện ngươi bực này thiên tài. Bất quá, ngươi muốn dựa vào những này liền kéo ta chịu tội thay. E sợ còn chưa đủ. Dương Diệp vung tay phải lên. 11 cụ bán thánh con rối xuất hiện tại bốn phía. Nói, hiện tại đây, nam tử nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, ngươi đi đi, có cơ hội chúng ta ở luận bàn một chút, như ngươi mong muốn. Dương Diệp nói xong, hơi suy nghĩ, thu hồi vạn chuôi đạo giai huyền kiếm vực bán thánh con rối. Sau đó thân hình hơi động, hóa thành một luồng ánh kiếm vào thẳng ra lối ra, ở Dương Diệp đi rồi, nam tử trước mặt tấm bùa kia ầm ầm vỡ vụn. Sau đó một đạo trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện tại lối ra. Những kia nghịch dũng khí huyền giả vọt tới lối ra. Thế nhưng không có người nào có thể đánh tan cái kia đạo năng lượng lồng ánh sáng. Mà đang lúc này, phía dưới những kia truyền tống trên đài, từng đạo hào quang lóe lên. Từng cái bán thánh xuất hiện tại giữa trường. Không tới một hồi, hơn 100 vị bán thánh cường giả xuất hiện tại giữa trường. Đại chiến ở lên, thần mô đại sư, kính xin ngươi ra tay giúp đỡ. Một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện tại nam tử trước mặt. Âm thanh cùng trên mặt đều là lộ ra lo lắng. Bởi vì phía dưới cái kia trấn ngục tháp đã lảo đảo. Phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn sụp. Nhìn phía dưới cái kia trấn ngục tháp. Tên là thần mô nam tử trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Nói, các ngươi hiện tại có thể không thể đi ra. Lời vừa nói xuống. Cái kia màu đen kỳ lân mang theo hắn đi tới trấn ngục đỉnh tháp đoan. Thần mô lấy ra bên hông chuôi này màu đen kiếm thước. Kiếm thước nhắm thẳng vào trời cao. Nói, lấy thiên địa vì là phù. Lấy nhật nguyệt vì là bút. Lấy đại đạo vì là dẫn. Phong thiên phù, hiện. Lời vừa nói xuống. Thần mô trong tay màu đen kiếm thước vung nhanh. Theo kiếm thước vung lên. Phạm vi trong vạn dặm thiên địa trong phút chốc dị biến. Vô số đạo năng lượng kỳ dị tự trên trời hạ xuống. Tự dưới nền đất tuôn ra. Cuối cùng hội tụ đến thần mô kiếm thước đỉnh. Ở thần mô bên cạnh ông lão hoảng hốt. Bởi vì hắn cảm giác được. Chu vi trong vạn dặm linh khí vào đúng lúc này lại bị giật sạch sành xanh toàn bộ hội tụ đến trước mắt này trong tay nam tử kiếm thước hạ. Rất nhanh. Một tấm dài 10 trượng. Khoan ba tấm to lớn bùa chú xuất hiện tại trên không. Mà cái kia thần mô sắc mặt biến trắng bệch chút. Chấn. Thần mô một tiếng gầm lên. Kiếm trong tay thước hướng phía dưới ép một chút. To lớn bùa chú như thiên cân trị giống như rơi vào cái kia trấn ngục tháp bên trên. Một luồng ẩn chứa đại đạo khí tức năng lượng màu vàng óng nhất thời dường như mưa xối xả giống như chút xuống. Vậy còn đang rung động trấn ngục tháp nhất thời yên tĩnh lại. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh ông lão kia thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thần mô nói, này phù nhiều nhất chỉ có thể trấn áp bọn họ nửa tháng. Nửa tháng sau, trong đó năng lực tiêu hao hết sau, này phù ngay khi không tác dụng. Vì lẽ đó, trong thời gian này, các ngươi cần đem không ngừng dùng bán thánh cường giả hướng bùa này bên trong truyền tống năng lực. Như vậy mới đủ để chống đỡ 2 tháng. Rõ ràng, lão giả áo bào trắng vội vã gật gật đầu. Thần mô nhìn lướt qua phía dưới trấn ngục tháp. Nói, 2 tháng sau, là sinh, vẫn là chết, một trận chiến thấy rõ ràng. Nói xong, hắn vỗ vỗ hắc kỳ lân đầu. Người sau hiểu ý, hét dài một tiếng. Hóa thành bôi đen quang biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp chạy ra lối ra chi tử. Một đường lao nhanh. Lúc này Dương Diệp trên mặt che kín hưng phấn cùng vẻ kích động. Được này kiếm tổ, vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể triển khai chân chính Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Càng có thể nắm giữ kiếm vực chân chính hàm nghĩa. Từ nay về sau, giết bán thánh như làm thịt chó. Nghĩ tới đây, Dương Diệp suýt chút nữa thì không nhịn được cuồng tiếu lên. Thế nhưng rất nhanh, hắn ngừng lại. Trên mặt nụ cười càng là cứng rắn ở, bởi vì lúc này ở trước mặt của hắn là cái kia hỏa linh tộc tộc trưởng. Ở hỏa linh tộc trưởng bên cạnh, còn có 11 vị bán thánh. Trong đó thiên viêm cùng đồng phần còn có cái kia đại trưởng lão cũng ở, Dương Diệp. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều không xuất kiếm đây. Hỏa linh tộc tộc trưởng gằn giọng nói, vừa cảm thụ đến kiếm của ngươi kỳ, ta liền lập tức chạy tới. Trời xanh không phụ lòng người. Rốt cục để ta tìm tới ngươi. Ta hỏa linh tộc diệt tộc mối thù. Hôm nay, ta muốn ngươi vạn lần trả lại. Hóa ra là chính mình kiếm ý bại lộ duyên cớ. Dương Diệp nhìn lướt qua 4 phía. Hắn kinh ngạc phát hiện. Cổ thánh thành dĩ nhiên ngay khi cách đó không xa nguyên lai này trấn ngục tháp ngay khi cổ thánh thành cách đó không xa. Nhìn hỏa linh tộc tộc trưởng cùng 11 vị bán thánh. Dương Diệp không những không có một chút nào e ngại, trái lại là lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Nói, lão cẩu, hôm nay để cho các ngươi xem chân chính Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nói xong, Dương Diệp tay phải nắm chặt chuôi kiếm, sau đó đột nhiên một rút, cách trương.